quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 414, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lý luận này thực ra không phải là thứ Lưu Thục Mai có thể hiểu ngay từ đầu. Chu Chiêu Chiêu đã chứng kiến cô muốn có con đến mức thử đủ mọi cách, kể cả những phương pháp mê tín. Một ngày, Chu Chiêu Chiêu không nhịn được nữa, đã nói với Lưu Thục Mai những lời này. Lúc đó, biểu cảm của Lưu Thục Mai kinh ngạc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng vào miệng. Nhưng cô không nghĩ Chu Chiêu Chiêu đứng nói không biết đau lưng, vì biết cô ấy không phải người như vậy. Hơn nữa, xung quanh cũng không thiếu chuyện tương tự, như Lưu Hiểu Hồng, đứa con hư của cô ta đưa cô cũng không thèm. Nếu sinh ra một đứa như vậy, sau này còn mong nó phụng dưỡng mình sao? Sợ rằng lúc ốm đau nằm viện, nó còn rút ống truyền dịch của mình. Đứa con, tốt, như vậy để làm gì? Chi bằng có tiền còn thực tế hơn. Chỉ cần đủ tiền, không thiếu người giặt giũ nấu ăn dọn dẹp phục vụ mình. Sau khi thông suốt, Lưu Thục Mai không còn ám ảnh chuyện con cái như trước. Giờ cô dồn hết tâm sức vào tiệm mì. Không, giờ không còn là tiệm mì nhỏ nữa, mà đã mở rộng thêm dịch vụ nấu ăn. Đây cũng là nhờ bà Vương. Bà bán thịt kho mắm trước cửa tiệm. Có khách muốn ăn với cơm, cô bắt đầu nấu thử ít cơm, sau lại thuê thêm đầu bếp. Giờ tiệm không chỉ bán mì, còn nhận đặt suất ăn dinh dưỡng cho bệnh viện, trở thành quán đặc sắc nhất khu Bắc Môn. Chỗ khác không có, Lưu Thục Mai bận rộn, đâu còn thời gian lo lắng không có con sau này sẽ ra sao. Dạo trước chính ủy Triệu công tác ở Thiểm Tây, nghe lời Chu Chiêu Chiêu, cô dùng tiền tiết kiệm mua một căn nhà ở đó, gần như tiêu hết tiền dành dụm mấy năm, nhưng lòng lại vô cùng yên tâm. Dĩ nhiên, lúc đầu chính ủy Triệu không đồng ý, nhưng không cãi lại được khi Lưu Thục Mai nói, sau này anh chuyển ngành, chúng ta về Thiểm Tây, gần mấy đứa nhỏ, nghĩ đến ba đứa bé là thấy thích. Hay anh muốn về quê? Lưu Thục Mai liếc anh. Anh về thì về, tôi không về, mấy người họ hàng nhà chồng về chỉ thêm phiền, cô không ngốc thế. Hơn nữa, mua nhà cô đứng tên một mình. Lý do, tiền phần lớn là cô kiếm được. Có vấn đề gì không? Chính ủy Triệu cũng không ý kiến. Vợ đứng tên hay mình đứng tên cũng như nhau. Lúc này, nhìn Lưu Hiểu Hồng mặt xị như khỉ ăn ớt, Lưu Thục Mai buồn cười. Đừng lấy thằng con hư của chị ra khoe nữa. Tôi không thèm. Chị điên rồi. Lưu Hiểu Hồng phản ứng y hệt Lưu Thục Mai lần đầu nghe Chu Chiêu Chiêu nói. Mắt tròn mắt dẹt, không có con ai phụng dưỡng chị, ai đập bát khi chị chết, kiếm nhiều tiền để làm gì? Lưu Hiểu Hồng cười nhạo, chết rồi tiền cũng vào tay người khác, thì cũng không lọt vào tay chị. Lưu Thục Mai tự thấy mình thật rành, đi nói chuyện với Lưu Hiểu Hồng, chẳng hợp nhau nửa câu, từ nhỏ đã không hợp, phí thời gian, đồ không có con, chua ngoa. Lưu Hiểu Hồng lẩm bẩm, con người ta sao bằng con mình. Phiêu Vũ Miên Miên thấy Lưu Thục Mai đi về hướng nhà Chu Chiêu Chiêu, cô càng khinh, coi con người ta như báu vật, sau này thành bạc tình thì khóc, lại ghen tị, cùng làng với nhau, nhận con đỡ đầu sao không nhận nhà tôi, sau này chuyển ngành không cùng chỗ, nhận cũng như không. Lưu Thục Mai không biết Lưu Hiểu Hồng còn nghĩ thế, nhưng biết cũng chỉ lừa một cái, con nhà Lưu Hiểu Hồng, cô có rảnh mới nhận làm con đỡ đầu, nhưng cũng kể lại như chuyện cười. Đứa bé bị chị ta hủy hoại rồi, hồi 3-4 tuổi vẫn là đứa trẻ lễ phép, chào hỏi người lớn, đâu có hư đốn như giờ. Hồi đó ở quê, nghe nói bà nội chăm nhiều hơn, Lưu Thục Mai nói, rồi đổi đề tài, thôi, không nói chuyện buồn, cho tôi bế chúng nó nào, cười nượng bình bình. Hôm nay đừng tè lên người cô nữa nhé. Đã 2 lần rồi. Chu Chiêu Chiêu cười. Thế thì đánh M, O, N, G nó. Không được. Lưu Thục Mai xót xa bế bé lên. Con ngoan thế, mẹ đỡ đầu không nỡ đánh. Hai người đang nói chuyện, Hứa Quế Chi chùm bếp mở cửa. Mùi canh xông ra khiến Lưu Thục Mai nhăn mặt. Sao thế? Hứa Quế Chi bế cháu hỏi. Lại tè ra à? Không, không phải. Lưu Thục Mai đứng dậy, đưa bé cho bà. Cô bế giúp cháu, cháu vào nhà vệ sinh một chút. Nói xong lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, khiến hai mẹ con Chu Chiêu Chiêu ngơ ngác. Hay là, có thai rồi? Chu Chiêu Chiêu nghi ngờ. Giống lắm, Hứa Quế Chi cười nượng bình bình. Cháu trai bà giỏi quá. Theo truyền thuyết dân gian, phụ nữ hiếm muộn bị trẻ sơ sinh tè lên người sẽ có thai. Cháu đi xem sao? Chu Chiêu Chiêu gõ cửa nhà vệ sinh. Chị Thục Mai, có sao không? Không sao. Lưu Thục Mai súc miệng xong mở cửa. Ngượng ngùng, tự nhiên thấy, vừa mở cửa lại ngửi thấy mùi canh. Muốn nôn tiếp, để tôi đóng cửa bếp. Hứa Quế Chi chưa nhớ ra điều gì, vội đi đóng cửa. Giờ thấy thế nào? Lưu Thục Mai uống vài ngụm nước mới đỡ. Đang ngượng thì thấy hai mẹ con nhìn mình cười tâu. Sao? Sao thế? Cô sờ mặt. Mặt tôi dính gì à? Chị Thục Mai, lần cuối chị có kinh khi nào? Chu Chiêu Chiêu hỏi. Kinh nguyệt. Lưu Thục Mai cố nhớ. Chu kỳ của cô không đều. Nghĩ kỹ, phát hiện đã lâu không thấy. Sao vậy? Cô hỏi dè dặt. Đi, chúng ta đến bệnh viện ngay. Chu Chiêu Chiêu cười nói. Đến bệnh viện, cách trương.